Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, sâu xa thăm thẳm cảm hóa. Tần Vũ Yên cùng Tuyết Khinh Vũ thần thái, Sở Hành Vân xem ở trong mắt, chỉ là, hắn cũng không nói thêm gì, trước sau như một duy trì lãnh đạm, ở Sở Hành Vân trong lòng, có mà lại chỉ có Thủy Lưu Hương một người, trừ ngoài ra, bất kỳ nữ tử. Đều không thể cậy ra trái tim của hắn phòng. Không khí ngột ngạt, duy trì một hồi, Tần Vũ Yên cùng Tuyết Khinh Vũ âm thầm sau khi than thở. Lần lượt bước ra Vạn Kiếm Điện, mà Sở Hành Vân cũng rời khỏi nơi này, hướng nơi ở đi đến. Lạch cạch, liền muốn bước vào cửa phòng một sát. Sở Hành Vân dừng bước, cũng không quay đầu lại nói ra. Có việc, ngoặc kép, ngữ ra, phía sau chỗ. Một đạo yểu điệu thiến ảnh xuất hiện. Người tới là Thủy Thiên Nguyệt. Nhưng thấy nàng rơi xuống từ trên không. Áo lam phiêu phiêu. Còn như là sóng nước dập dờn mà mở. Lại phối hợp trên người nàng độc nhất tiên linh khí tức. Nhất thời khiến người ta có gan xấu hổ ngượng ngùng cảm giác. Xin chào sư tôn. Thủy Thiên Nguyệt quay về Sở Hành Vân hành lễ. Sở Hành Vân xoay người. Gật gật đầu sau. Cũng không nói lời nào. Lẳng lặng chờ đợi Thủy Thiên Nguyệt tiếp tục nói. Thấy Sở Hành Vân như vậy, Thủy Thiên Nguyệt không dám thất lễ, lập tức lên tiếng nói ra: "Sư tôn, ta đã bước đầu dung hợp Cửu Vĩ Tiên Hồ võ linh. Trong lúc này, trong đầu của ta không ngừng có quang ảnh hiện lên, hoặc là nhớ lại, hoặc là võ học, thậm chí còn có một chút vô danh thần thông. Những này quang ảnh, ta phải làm xử lý như thế nào?" Ngoặc kép, võ linh, bắt nguồn từ linh hồn nơi sâu xa nhất, mà Cửu Vĩ Tiên Hồ võ linh, nhưng là ra này đế cảnh cường giả tay, sự tồn tại của nó, nhất định hòa vào đế cảnh cường giả cảm ngộ, người nếu có thể tập, đối với việc tu luyện của ngươi đều sẽ có lớn lao trợ giúp. Sở Hành Vân biết hoàn toàn đáp, kiên trì nói, chỉ có điều, những này quang ảnh, chung quy đến từ chính nàng người. Dù cho ngươi thân là thủy gia hậu nhân, cũng tuyệt đối không thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Vì lẽ đó, ngươi ở tu hành sau khi, cần nắm giữ mình cảm ngộ, càng cần phải nắm giữ mình kiến giải. Này, phương mới là chân chính cường giả chi đạo. Đệ tử rõ ràng, Thủy Thiên Nguyệt đem lời nói này không sót một chữ ghi vào trong đầu. Sau khi trả lời, nàng môi đỏ hơi mở ra. Nhưng cứng tiếp xúc được Sở Hành Vân đen kịt con mắt. Lại là ngừng lại tiếng nói. Còn có chuyện gì? Sở Hành Vân nhíu nhíu mày. Chủ động đặt câu hỏi. Thủy Thiên Nguyệt ánh mắt run lên. Dừng một chút. Sau đó lên tiếng nói. Sư tôn. Ta nghe được nghe đồn. Ở sáu tông thi đấu thời gian. Cửu Hàn cung phái ra đệ tử bên trong. Có một người. Tên là Thủy Lưu Hương. Người này. Chấm ngoặc kép, lúc nói lời này, Thủy Thiên Nguyệt tâm thần căng thẳng không ngớt, còn chưa có nói xong. Sở Hành Vân bình tĩnh tiếng nói truyền đến, nói, ngươi không cần suy đoán, nàng chính là Lưu Hương, cũng không phải là những người khác. Thủy Thiên Nguyệt sắc mặt đốn hiện ra lúng túng, vừa muốn tiếp tục đặt câu hỏi, Sở Hành Vân nhưng phảng phất nhìn thấu tâm tư của nàng. Tiếp tục nói, bởi vì một số nguyên nhân. Nàng đi tới Cửu Hàn Cung, không cách nào rời đi, càng không cách nào chờ ở bên cạnh ta. Vì lẽ đó, ta hiện tại làm tất cả, đều chỉ là bước lên Cửu Hàn Cung, đưa nàng hoàn hảo không chút tổn hại cứu ra. Chỉ đến thế mà thôi. Ở không thể hoàn thành cái mục tiêu này trước, ta tuyệt sẽ không bỏ qua, càng sẽ không oan ức thuyết phục. Sở Hành Vân bổ sung một câu, trong con ngươi kiên nghị ánh sáng. Rất chói mắt, càng để Thủy Thiên Nguyệt đầu trống rỗng. Nàng sâu hút vài hơi khí, cứng phục hồi tinh thần lại. Nhưng nhìn thấy Sở Hành Vân đã bước vào đình viện, chỉ ở trong mắt của nàng bên trong, lưu lại một đạo anh tuấn đen kịt bóng lưng. Tất cả, đều là Thủy Lưu Hương sao? Ngoặc kép, nhìn Sở Hành Vân bóng lưng, Thủy Thiên Nguyệt trong miệng, không tự chủ nỉ non ra câu nói này. Sâu trong nội tâm. Tương tự dâng lên một ít cảm giác vô lực. Thế nhưng, nàng cũng không có phát sinh đồi bại tiếng thở dài. xanh thẳm như nước trong tròng mắt. Từng đạo kiên định thần quang nổi lên. Cả người khí tức đột nhiên biến. Thậm chí ngay cả vừa mới bắt đầu duy nặc cảm giác. Cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối với Thủy Thiên Nguyệt thần thái biến hóa. Sở Hành Vân cũng không biết. Vừa bước vào đình viện. Hắn liền tiến vào bên trong không gian. Hai con mắt khép kín. Từ từ vứt bỏ đi ý nghĩ rối loạn trong lòng. Từ khi chấp trưởng Vạn Kiếm Các sau khi. Sở Hành Vân tâm thần. Suốt ngày có gan hoảng sợ cảm giác bất an. Trong đầu của hắn, thường thường sẽ hiện ra Thủy Lưu Hương bóng người. Người sau bị phong ấn ở tầng tầng băng xương bên trong. Thân thể, từ từ trở nên lạnh lẽo. Cũng từ từ trở nên mơ hồ. Thật giống bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ biến mất. Càng sâu người, hắn còn có chồng cảm giác kỳ quái. Tựa hồ, Thủy Lưu Hương cũng có thể nhìn thấy hắn. Thế nhưng ánh mắt của nàng, mỗi ngày đều sẽ phát sinh biến hóa. Càng ngày càng thờ ơ, cũng càng ngày càng xa lạ. Âm dương cường giả, đã có thể trưởng khống một vùng thế giới. Trong cõi u minh, có thể cảm giác được thiên địa chi biến hóa. Ở tiên chủ hành cung tháng ngày bên trong, ta cùng Lưu Hương yêu say đắm, ngưng tụ thành ràng buộc, có thể mơ hồ nhận ra được tình cảnh của đối phương. Cảm giác như vậy, càng mãnh liệt, liền nói rõ Lưu Hương tình cảnh, càng bất lợi, nàng nhất định chịu đựng khó mà diễn tả bằng lời thống khổ. Ta nhất định phải nắm lấy mỗi một phút mỗi một giây. Tuyệt không có thể lười biếng. Ngoặc kép, từng đạo âm. Từ Sở Hành Vân trong miệng truyền ra, hai con mắt của hắn như trước đóng chặt. Thế nhưng, hắn trên người nhưng tỏa ra một luồng mãnh liệt kiên định tâm ý. Hai tay nắn pháp ấn, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Ngay khi Sở Hành Vân khắc khổ lúc tu luyện, khoảng cách Vạn Kiếm Các cực kỳ xa xôi cực bắc nơi. Nơi này, đứng vững một tòa cao không gặp đỉnh to lớn núi băng. Đỉnh nơi. Một tòa to lớn băng cung trôi nổi, không ngừng thả ra khí tức lạnh lẽo như băng, đóng băng hư không, ầm ầm ầm, một luồng rung trời tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, chỉ thấy trong băng cung, có hai bóng người lập lòe, một người vì là xanh, một người vì là tử, như ánh sáng mặc lực hư không, không ngừng phát sinh kịch liệt va chạm, này hai bóng người khí tức, rất mạnh, đều vì âm dương cường giả. Đồng thời đều có thể trưởng khống băng xương. Trong lúc vung tay nhấc chân, từng tấc hư không bị đông cứng triệt. Vạn ngàn xương vòi hoa sen rơi xuống. Không gian các nơi, chỉ có băng xương cùng hàn khí. Đáng sợ dị thường, nhưng tinh tế nhìn lại, đạo kia bóng người màu xanh lam bản thân quản lý hàn khí. Hơi có chút quỷ dị, lại có thể đem xương lạnh lần thứ hai đóng băng. Hoàn toàn thấu không ra một con đường sống. Mơ hồ có áp chế thân ảnh màu tím xu thế. Băng yêu. Lúc này. Này thân ảnh màu tím tựa hồ có hơi thẹn quá thành giận. Một tiếng quát lạnh dưới. Nàng trong tay xuất hiện một cái băng thứ roi dài. Không ngừng vung lên. Linh lực hóa thành vạn ngàn lạnh đâm. Đâm thẳng bóng người màu xanh lam mà đi. Nhưng là. Đối mặt thân ảnh màu tím khủng bố thế tiến công. Bóng người màu xanh lam cũng không quá khó lường hóa. Ngọc thủ tìm tòi. Cả tòa băng cung xương gió đình chỉ gào thét. Này vạn ngàn lạnh đâm. Cũng dừng lại ở nơi đó. Mất đi hết thảy khí tức. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy này man. Thân ảnh màu tím vẻ mặt hoảng hốt. Còn không chờ nàng phản ứng lại. Bóng người màu xanh lam ngọc thủ lại tham. Đột nhiên. Xương gió một lần nữa gào thét. Vạn ngàn lạnh đâm cũng một lần nữa phóng ra sát cơ. Nhưng cũng là hướng về thân ảnh màu tím đánh tới. Thân ảnh màu tím vốn là vẻ mặt kinh hãi. Đột nhiên xuất hiện biến hóa. Làm cho nàng càng giật mình. Lại quên ra tay chống đối. Chờ mắt nhìn vạn ngàn lạnh ám sát đến. Liền như vậy thu tay lại đi. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Hai người trung ương nơi. Xuất hiện một tên khuôn mặt gầy gò bà lão. Nàng vừa lên tiếng, bóng người màu xanh lam liền run rẩy dưới. Chỗ mi tâm, mơ hồ hiện ra một viên băng tâm dấu ấn. Cái này dấu ấn, rất mơ hồ, lóe lên một thước, để bóng người màu xanh lam con người cũng biến thành sáng tối chập chờn, phảng phất đang không ngừng giãy giụa. Nhưng cuối cùng, bóng người màu xanh lam có chút cứng ngắc cong xuống sống lưng, không tình cảm chút nào nói: "Lưu Hương, Tôn nghe sư lệnh." Ngoặc kép, hết chương.